Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 691, trọng đại giao dịch. Hừng đông thời gian, một tên mặt quan như ngọc, uy nghiêm lạnh lùng thanh niên tu sĩ, sắc mặt sâu lắng, theo ngọc hư quan đại điện ra tới, hắn chính là Tân Tấn Bán Thánh, Tần Vô Song. Thập Châu Tiên Cảnh 96 Thánh Quân một trong, Thất Bảo Thượng Nhân, Tần Thất Bảo Thân Đệ. Đệ, hắn trước hơn 200 năm đều đang bế quan tiềm tu. Tân Tấn thời gian quá ngắn, trước mắt còn là một vị thực lực bán điếu tử bán thánh. Bán thánh mặc dù tại lão tổ phía trên, lại so thánh tôn không kém thiếu. Tại Thập Châu Tiên Cảnh cũng không có bao nhiêu danh tiếng. Hắn việc này, phụng đại ca Thất Bảo Thượng Nhân chi mệnh, đến đây truy xét một vị tân thánh buông xuống, đã truy lùng trọn vẹn một ngày lâu, đi vào Ngọc Hồ Quốc cảnh nội, Thập Châu Tiên cảnh hóa thần thánh tôn nhóm, đối ngoại lai tân thánh thái độ là hết sức mâu thuẫn. Tân thánh buông xuống Thập Châu Tiên cảnh, tự nhiên sẽ gia tăng Thập Châu Tiên cảnh thực lực tổng hợp. Khiến cho bản giới so cái khác giới càng cường đại. Một khi đại giới ở giữa bùng nổ chiến tranh, hóa thần tu sĩ là một giới bên trong cấp cao nhất chiến lực, cũng là duy nhất có khả năng tham dự vượt giới chiến tranh. Thủ vệ, phản kích chủ lực, mỗi một vị đều lộ ra đầy đủ chân quý. Cho nên từ một điểm này tới nói, các thánh nhân đều hoan nghênh mới phi thăng thánh tôn đi vào bản giới. Thế nhưng, mỗi nhiều một vị mới thánh tôn, không sớm thì muộn đều sẽ chia cắt đi không ít địa bàn. Cướp đoạt lão thánh tôn hương hỏa, nghiêm trọng, trở mặt thành thù, cái này cũng sẽ để cho lão thánh tôn thấy trong lòng rất khó chịu. Thất Bảo Thượng Nhân sớm liền chuẩn bị tranh đoạt tổ châu chủ vị trí. Tự nhiên nghĩ lung lạc một thoáng vị này tân thánh, duy nắn trở thành châu chủ. Tối thiểu nhất, không muốn phản đối hắn. Tần Vô Song chính là vì thế tới. Chẳng qua là, Tần Vô Song truy tung đến Ngọc Hồ Quốc cảnh nội một tòa ngọc hư quan. Bị nơi này nồng đậm hương hỏa quấy nhiễu khí tức, chặt đứt tung tích, hữu đô thiên hồ tựa hồ đối với hắn xông vào xem bên trong. Quấy dày nàng, rất bất mãn, nhưng Tần Vô Song cũng không quá quan tâm. Hắn nắm giữ một phần tình báo tuyệt mật, hữu Tô Thiên Hồ gần nhất đang lúc bế quan, trùng kích hóa thần hậu kỳ, rất có thể trên việc tu luyện gặp một chút phiền toái. Nàng không thể là vì hắn xông vào đạo quan chút chuyện nhỏ này mà xuất quan. Tần Vô Song đi ra khỏi ngoài điện, liếc qua, đứng ở ngoài điện Lý đạo trưởng chờ một đám cấp thấp tu sĩ. Nói, hôm qua có không dấu vết hoạt động người khả nghi xuất nhập này xem. Lý Ngọc Hư đạo trưởng trong lòng run lên, lộ ra một bộ vẻ khổ sở, vẻ mặt đau khổ nói ra: Bán thánh đại nhân, đại nhân, tiểu quan mỗi ngày ra ra vào vào tu sĩ rất nhiều, thậm chí nơi khác tới tu tiên giả cũng không ít, như thế nào nhận biết rõ ràng như vậy? Tần Vô Song ánh mắt quạnh quẽ, khẽ hừ một tiếng: Ngươi một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ cũng dám ở bản tôn trước mặt nói láo. Bản tôn không khai sát giới, bất quá là bản tôn có bệnh thích sạch sẽ, không nghĩ dính lên bọn ngươi sâu kiến máu mà thôi. Bản tôn mặc dù giết ngươi, cũng không ai sẽ vì ngươi lên tiếng. Này Ngọc Hư đạo quan cùng lắm thì bất quá thay cái trụ trì mà thôi. Lý Ngọc Hư đạo trưởng không khỏi run lên một cái. Không hoài nghi chút nào vị này bán thánh đại nhân, tiện tay liền sẽ giết hắn. Hắn chân chính hậu trường, cũng bất quá là đô thành bên trong một vị công tước lão tổ. Ngọc Hồ Quốc thế lực mạnh mẽ công tước lão tổ, tại bán thánh trong mắt, chẳng phải là cái gì. Nếu là đắc tội bán thánh, công tước bị giết cũng chỉ có thể tự nhận không may. Huống chi hắn cái này kim đan cảnh tiểu nhân vật. Lý Ngọc Hư chột dạ hoảng, nói lắp bắp: Đại nhân, hôm qua tương đương ngày, là có vài vị xa lạ lão tổ đã tới. Bọn hắn liền ở tại bên cạnh sân nhỏ. Có thể là, tiểu nhân cũng không biết lai lịch của bọn hắn. Tần Vô Song không tiếp tục để ý tới hắn. Đi thẳng tới Ngọc Hư Đạo Quan phụ cận không xa một tòa xa hoa trạch viện. Hắn đẩy cửa vào, liền nhìn thấy một tên y phục mộc mạc thanh niên nam tử. Đang ngồi ở một gốc dưới cây già ghế đá uống trà. Bên cạnh, một tên da trắng như tuyết, mỹ mạo vô song, tươi mát thoát tục thiếu nữ. Ở một bên châm trà, hai người chuyện phiếm lấy. Tựa hồ tại trò chuyện quỷ tộc con đường tu luyện, người thanh niên kia chẳng qua là đạm mạc nhìn Tần Vô Song liếc mắt. Liền không để ý, Tần Vô Song thấy hai người bọn họ, nhíu mày, thiếu nữ kia trên thân, có quỷ tộc lão tổ khí tức, cái khác cấp thấp tu sĩ nhìn không ra. Thế nhưng tại hắn bán thánh trong mắt, đoàn kia màu đen quỷ khí, lại là mảy may ẩn không gạt được. Người thanh niên này khí tức, cũng chính là một vị nguyên anh lão tổ cảnh giới, nhưng này vẻ mặt lại là không tầm thường, thế mà không đem hắn này bán thánh không để trong mắt. Tần Vô Song nhìn không thấu người thanh niên kia nội tình. Trong lòng nhiều hơn mấy phần cẩn thận, hỏi, các hạ, chính là Tân Thánh, ngươi là Tần Vô Song, thất bảo thượng nhân đệ đệ. Tô Trần thản nhiên nói. Tần Vô Song khẽ giật mình, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ cung kính. Thánh Tôn có thể thôi diễn quá khứ, tương lai, biết chân tướng, tu sĩ tầm thường đứng tại thánh nhân trước mặt, lập tức bị tra xét một sạch sành xanh. Ngoại trừ trong đầu suy nghĩ sự tình bên ngoài, cơ hồ không có đồ vật gì có khả năng giấu giếm. Hắn vô phương nhìn thấu thánh nhân. Thánh nhân lại có thể liếc mắt nhìn thấu tu vi của hắn. Danh hiệu, thân thế, lai lịch, trừ phi hắn cũng trở thành thánh nhân, nếu không không cách nào ngăn chặn thánh nhân khác đối với mình dò xét. Thôi diễn, chỉ có thánh nhân ở giữa, không cách nào lẫn nhau dò xét, sẽ bị thánh lực ngăn chặn. Trước mắt vị này, tất nhiên là Tân Thánh không thể nghi ngờ. Tần Vô Song lập tức hơi khom người nói, chính là tại hạ Tần Vô Song, ta đại ca thất bảo thượng nhân, biết được Tân Thánh buông xuống, hết sức mừng rỡ, có thể là Tân Thánh buông xuống về sau, liền rời đi, hắn không thể nhìn thấy, liền mệnh ta tìm đến Tân Thánh hạ lạc, hắn bây giờ tại Tổ Long Sơn, chờ về sau tin tức của ta, Tổ Long Sơn. Tô Trần hơi cau mày, Tổ Long Sơn, chính là Tổ Châu Đại Lục Long Mạch chỗ, ở vào Tổ Châu Đại Lục Trung ương dãy núi, cũng là Tổ Châu 12 Thánh Tôn, ngày thường tụ hội, nghị sự chỗ, Tần Vô Song lập tức giải thích nói, đại ca ngươi tìm ta thương nghị chuyện gì? Tô Trần nói, Tần Vô Song lưỡng lự trong tích tắc, vẫn là quyết định nói rõ sự thật. Cấp thấp tu sĩ tại thánh nhân trước mặt, nghĩ phải ẩn giấu, là hết sức khó khăn. Hắn nói, thực không dám giấu giếm. Thập châu tiên cảnh mỗi một châu đều có một vị châu chủ. 10 vị châu chủ mới có thể sinh ra một vị bản giới cảnh chủ. Tổ châu đại lục châu chủ vị trí trống chỗ. Bản châu 12 thánh tôn đối với cái này đại vị. Đều là nhìn chằm chằm. Nhưng có thực lực nhất một hồi, chính là ta đại ca thất bảo thượng nhân. Thứ hai, chính là yêu tộc hữu Tô Thiên Hồ. Nàng cũng tại tranh đoạt này đại vị. Ta đại ca hy vọng ngươi có thể chống đỡ hắn trở thành châu chủ. Có Tô Thánh Nhân dù sao cũng là yêu tộc yêu thánh. Nàng như trở thành châu chủ, đối với chúng ta nhân tộc thánh nhân rõ ràng cũng không có lợi. Như thế nào mới có thể trở thành châu chủ? Tô Trần Hiếu Kỳ nói, dựa theo lệ cũ, chỉ cần siêu quá nửa thánh tôn duy trì, liền có thể trở thành châu chủ. Tần Vô Song nói ra, cái kia thất bảo thượng nhân, nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Chia một khối địa bàn cùng hương hỏa cho ta hay sao? Tô Trần giống như cười mà không phải cười, hỏi, Tần Vô Song cười khổ nói, cái này, tại hạ không làm chủ được, chỉ có thể chờ đợi ta đại ca tới. Hắn tự mình cùng ngài nói chuyện một phen, hắn hẳn là nguyện ý đánh đổi một số thứ, đổi lấy tôn giá duy trì. Chẳng qua là, hương hỏa quá trọng yếu, cũng không biết hắn có bỏ được hay không cho. Được, ngươi khiến cho hắn tới, ta cùng hắn nói chuyện. Tô Trần không khỏi trầm ngâm một phen, lúc trước hắn không muốn gặp bản địa hóa thần thánh tôn, là chưa quen thuộc nơi này tình huống, không muốn cùng bọn hắn lên xung đột. Bây giờ, thất bảo thượng nhân muốn cầu cạnh chính mình, cũng không lợi hại xung đột, hắn dĩ nhiên có khả năng gặp mặt một lần, gặp thất bảo thượng nhân về sau, đàm luận điều kiện. Hắn suy nghĩ thêm muốn hay không duy trì thất bảo thượng nhân. Nếu ngài đồng ý, ta này liền trở về. Nhưng ta đại ca tự mình tới tìm ngươi. Nói chuyện việc này, Tần Vô Song cung kính thi lễ, liền thối lui ra khỏi đại viện. Tại ngoài đại viện mặt, Lý Ngọc Hư chờ một đám kim đan tu sĩ nhóm đều thò đầu ra nhìn. Thấy cảnh này, đều là sợ ngây người. Tần Vô Song là một tôn bán thánh, mà hôm qua thấy người thanh niên kia lão tổ, lại có thể là một tên mới buông xuống thập châu tiên cảnh thánh nhân. Lý Ngọc Hư đạo trưởng kém chút muốn đánh chính mình một bàn tay. Có mắt không tròng thế mà nhận không ra thánh nhân, khó trách mấy vị này, lão tổ. Tựa hồ đối với tổ châu có chút lạ lẫm, gặp thánh nhân thông linh pho tượng cũng không lên hương tế tự. Bất quá, tân thánh xuất hiện tại Ngọc Hồ Quốc, đây chính là việc lớn. Bán thánh Tần Vô Song tìm đến vị này tân thánh, sợ là có mưu đồ. Tại Tần Vô Song rời đi về sau, Lý Ngọc Hư đạo trưởng lập tức rời đi Ngọc Hư Quan, vội vàng đi báo cáo cho Ngọc Hồ Quốc cao tầng. Ngày đó, một tên áo bào trắng uy nghiêm lão giả, liền tại Tần Vô Song bán thánh cùng đi. Đi sắc thông thông lần nữa đi vào Ngọc Hư Quan bên cạnh tòa kia xa hoa đại viện. Tô Trần tại trong đại viện, chờ về sau đã lâu. Lão giả áo bào trắng nhìn thấy Tô Trần, không khỏi mặt mũi tràn đầy là cười. Ôn hòa chắp tay nói, tại hạ thất bảo thượng nhân Tần thất bảo. Hôm qua thấy sắc trời khác thường, tân thánh buông xuống bản giới. Liền mệnh ta nhị đệ Tần Vô Song một đường truy tìm, mong muốn gặp một lần, có nhiều mạo phạm, xin hỏi lão đệ cao tính đại danh. Tại hạ Tô Trần, gặp qua Tần huynh. Tô Trần đáp lễ lại, cười nói, Tần huynh không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, nghĩ đến là vì châu chủ một chuyện mà đến đây đi. Tần Vô Song đã nói với ta, ngươi trực tiếp ra điều kiện. Ta nhìn một chút, mới quyết định, chính là làm châu chủ một chuyện tới. Ta năm lâu một chút, liền hổ thẹn tự xưng huynh. Nếu Tô lão đệ sảng khoái như vậy, vì huynh cũng không nói những cái kia nói xạo. Ta tranh này châu chủ vị trí, cũng là vì nhiều một điểm hương hỏa. Không có cách nào lại điểm hương hỏa cho Tô lão đệ. Thế nhưng, ta thành thánh gần ngàn năm, cũng hơi có tích xúc. Trong tay có chút hiếm có thần thông bảo vật, có thể tặng cho Tô lão đệ. Thất bảo thượng nhân rõ ràng đến có chuẩn bị, tiện tay xuất ra một cái ngũ giai tu di giới, đưa cho Tô Trần quan sát. Bên trong có ta mấy năm nay tại các lớn nhỏ giới, di tích, thượng cổ chỗ các nơi trải qua nguy hiểm, thu thập tới chưa nhiều bảo bối. Tô lão đệ nếu là ủng hộ ta làm châu chủ, có thể từ đó mặc cho lấy 5 kiện bảo vật làm trao đổi. Hắn hiển nhiên là hết sức bỏ được bỏ tiền vốn, đối châu chủ vị trí cũng là nhất định phải được. Tô Trần đem tu di giới nhận lấy, thần thức quét qua, rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Này thất bảo thượng nhân thật đúng là dầu nứt đố đổ vách. Tu di giới bên trong chỉ là đao, kiếm, truy thừa đại thần thông pháp khí liền có hơn 10 kiện, tùy tiện lấy 5 kiện, đó cũng là giá trị vượt qua 2-3 ức khối linh thạch chi cử. đến mức cái khác linh linh toái toái ngũ giai linh dược tài, ngũ giai vật liệu luyện khí, đều là đỉnh cấp hiếm có bảo vật, cũng không ít, thậm chí vô phương phân biệt hiếm hoi tạp chủng vật phẩm, càng là nhiều đến mấy chục kiện. Tóm lại, tu di giới bên trong một đống bảo vật thả ở trước mắt, chỉ phải đáp ứng duy trì thất bảo thượng nhân, liền tùy ý chọn 5 kiện. Tô Trần tầm mắt quét qua đống kia tạp chủng đồ vật, lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, bên trong có một khối lớn chừng bàn tay đá vụn, toàn thân hỏa sắc nhiệt độ cao, sóng nhiệt cuồn cuộn hướng ra phía ngoài đánh tới, kim bạch sắc nóng rực hào quang, cực kỳ chói mắt, cho dù là hóa thần thánh tôn, cũng không cách nào lâu xem vật này. Đây là, Tô Trần như có điều suy nghĩ, đem thần niệm thu hồi, đem tu di giới trả lại thất bảo thượng nhân, thản nhiên nói, Tần huynh thành ý, ta đã biết, ta suy tính một chút, làm tiếp trả lời chắc chắn. Thất bảo thượng nhân hơi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Trần thế mà không hề động tâm. Mới tới thánh nhân, bình thường trong tay đều gấp thiếu đại thần thông pháp khí, cũng không có cái gì tiền hàng, chính là cần có nhất những thứ này thời điểm, vì sao Tô Trần thế mà không động tâm? Nếu là lần này không thể lung lạc Tô Trần, Tô Trần ngược lại duy trì hữu Tô Thiên Hồ, vậy nhưng liền phiền toái. Tần Vô Song không khỏi có chút gấp, Tô huynh có thể là đối với mấy cái này không hài lòng. Ngươi như có nhu cầu đồ vật, không ngại cùng ta đại ca nói thẳng. Tô Trần không nói, thất bảo thượng nhân tựa hồ đoán được Tô Trần ý nghĩ. Hàng so ba nhà, đây là không thể bình thường hơn được. Hắn vì càng nhiều hương hỏa, chịu ra giá cao lôi kéo, hữu Tô Thiên Hồ lại làm sao không chịu. Tô Trần khẳng định là muốn nhìn một chút, hữu Tô Thiên Hồ ra giá bao nhiêu. Hắn khoát tay áo, nhường Tần Vô Song không cần nói thêm nữa. Thất bảo thượng nhân nói, Tô lão đệ nếu cần muốn cân nhắc, cái kia vi huynh tạm thời cáo từ, qua chút thời gian lại đăng môn bái phỏng, coi như Tô lão đệ không ủng hộ ta thành châu chủ cũng không sao, chỉ cần ngươi không ủng hộ mặt khác thánh tôn, ngươi y nguyên cũng có thể tùy ý tuyển hai cái làm tạ ơn. Vô Song, ngươi trong khoảng thời gian này trước lưu tại Ngọc Hồ Quốc, có rảnh bồi Tô huynh quen thuộc Tổ Châu phong thổ, Tô huynh đệ nếu có quyết định trọng đại, cũng tốt tùy thời cùng ngươi liên hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.